Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 643, chương 642, người này là đang làm sự tình sao? Hoa Hạ, Thẩm Liên Kiệt nhìn trong gương chính mình, hắn phát hiện mình không biết từ lúc nào bắt đầu râu đã dài. Hắn cầm lấy dao cạo râu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có đem râu cạo. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên mặt của hắn, hắn cảm nhận được tháng 6 một trận khô nóng cùng phiền ý. Không được càng nhiều hơn là một loại không hiểu thoải mái. Hôm nay là hắn 30 tuổi sinh nhật. Đúng vậy, hắn hiện tại 30 tuổi, cùng Ngụy Mập Mạp cùng tuổi. Đã từng, hắn chỗ đứng nhường Ngụy Mập Mạp vạn phần hâm mộ, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn Ngụy Mập Mạp bóng lưng mà lực bất tòng tâm. Coi người ta đã hai độ chạm lấy được giải nhất đạo diễn về sau. Thẩm Liên Kiệt phát hiện mình cuối cùng đều là một cái bồi chày. Đã từng cho là chính mình thời đại này nghiêu bức nhất tân duệ đạo diễn mộng tưởng cũng vào thời khắc ấy hoàn toàn phá toái. Nguyên lai, hắn mộng suy nghĩ bị Ngụy Mập Mạp giành trước. Dưới loại tình huống này, hắn vốn nên kiệt ngạo một chút, hẳn là tức giận, nhưng là, làm nhìn trước gương sau này mình, hắn đột nhiên vừa không có bất kỳ cảm giác gì, trở nên hoảng hốt qua đi. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên phát hiện mình mất đi hơn 20 tuổi một ít non nớt. Đã từng niên thiếu khí thịnh, kiêu căng khó thuần, hơn nữa ghen ghét từ từ tiểu cảm xúc chậm rãi bắt đầu đi vào tiêu tán trạng thái. Theo sau, hắn cúi đầu lật một cái trên bàn Lục Viễn tại Hollywood tin tức. Lục Viễn trên báo chí ảnh chụp thoạt nhìn cũng không giống một cái nhân sĩ thành công. Ngược lại, cộc lốc, ăn mặc cũng rất đơn giản, giống một người bình thường đến cực hạn người thường. Nếu mặc vào giáo phục, nói Lục Viễn là một cái mới ra xã hội sinh viên cũng sẽ có người tin. Một người như thế đột nhiên xuất hiện, thế nhưng thành là Thẩm Liên Kiệt vô pháp quên bóng đè. Thậm chí nằm mơ đều sẽ bừng tỉnh ác ma giống nhau tồn tại. Không biết vì cái gì, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên muốn cười. Hắn bị Lục Viễn đòn hiểm mau 3 năm, thậm chí thiếu chút nữa muốn bị Lục Viễn cấp đánh đến tinh thần hỏng mất. Bất quá, từ giờ khắc này bắt đầu Thẩm Liên Kiệt đột nhiên có một tí tẹo như thế kính nể Lục Viễn. Kính nể, đúng vậy, là kính nể, Lục Viễn cùng những người khác bất đồng. Lục Viễn là từ lùm cỏ chi chung chém giết ra tới. Có lẽ có rất nhiều thiên mới như sao băng giống nhau lưu lại ánh sáng sáng chói cắt qua bầu trời. Đêm về sau tiêu tán, nhưng Thẩm Liên Kiệt biết Lục Viễn người này không phải sao băng. Chẳng những không phải, hắn ngược lại là một viên hàng tinh, tản ra vĩnh hằng quang mang hàng tinh. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, người giống vậy vật tại tiểu thuyết chi chung chỉ có thể là nhân vật. Chính đi. Cảm khái một trận về sau, Thẩm Liên Kiệt lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế chậm rãi nhìn ngoài cửa sổ. Vừa lúc, hắn thấy được ngoài cửa sổ nở rộ mấy đóa hoa nhi. Cái kia mấy đóa hoa nhi thoạt nhìn thực mỹ. Đồng thời, Thẩm Liên Kiệt biết những cái này bông hoa là hương thơm. Hắn cúi đầu, yên lặng mà lấy ra di động, theo sau lại lắc đầu bỏ vào ngăn kéo. Nhưng ngay sau đó, lại thở dài một hơi tiếp tục cầm điện thoại di động lên. Lặp lại như vậy lộng thật dài thời gian về sau, hắn chung quy là lấy hết dũng khí lấy điện thoại di động ra. Từ tổng, làm sao vậy? Ta tân điện ảnh Mộng Ảo Không Gian có thể hay không cùng Hải Ngoại Viện Tuyến tâm sự? Hải Ngoại Viện Tuyến, Thẩm đạo gần nhất có thể đi ra Hoa Hạ điện ảnh trên cơ bản đều là trong nước đỉnh cấp đại chế tác. Ngươi, Mộng Ảo Không Gian, tuy rằng chất lượng phương diện cũng không tệ lắm, nhưng không nhất định sẽ mua đơn. Rốt cuộc phía trước trừ bỏ Mộng Cảnh Lữ Hành Giả bên ngoài, công ty điện ảnh tại hải ngoại trên cơ bản đều là ở vào thất bại trạng thái bên trong 6 đờ, là ta tìm đổi Miga. Đầu điện thoại bên kia Từ Sán Sán chần chờ sau một lúc lâu. Theo sau yên lặng gật gật đầu, không thành vấn đề. Bất quá, hôm nay ta đã nhận được mười mấy cái dạng này điện thoại. Như vậy đi, người chế tác một cái điện ảnh lý lịch sơ lược. Ta đóng gói phát tại một cái trên hòm thư đi. Hào, Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu. Đệ nhất thời gian là nghi hoặc, mười mấy cái dạng này điện thoại. Nhưng cái này nghi hoặc chỉ là liên tục một lát thời gian mà thôi. Hoa Hạ điện ảnh đi ra hải ngoại cũng không đơn giản. Có thể tại lão Mỹ bên kia truyền phát tin càng không đơn giản. Thời điểm trước kia lão Mỹ bên kia thủy chung là cự tuyệt Hoa Hạ điện ảnh. Trừ bỏ mấy bộ Hoa Hạ một ít đứng đầu chế tác bên ngoài. Mặt khác điện ảnh trên cơ bản đều lấy cự tuyệt là chủ. Tuy rằng không thể phủ nhận, Hoa Hạ điện ảnh rời đi Hoa Hạ bản thổ về sau đại bộ phận toàn bộ nằm liệt giữa đường. Nhưng không thể phủ nhận vẫn là có mấy bộ điện ảnh bán đến không tồi. Thậm chí một ít vô pháp đi ra Hoa Hạ điện ảnh có mấy bộ thiệt tình hẳn là thực thích hợp nước Mỹ. Chỉ là bởi vì là không có đường đi mà thôi. Rất nhiều phim đều bị hải ngoại một mặt cự tuyệt mà bắt đầu Minh Châu phủ bụi trần. Đây là mấy năm trước tình huống, nhưng là năm nay, loại tình huống này dường như đã bắt đầu không giống nhau. Đúng vậy, không giống nhau, làm Hoa Hạ công ty giải trí ở biết được Lục Viễn thứ này tại nước Mỹ bản thổ có chính mình viện. Đồng thời viện tuyến còn tính vui vẻ sung sướng về sau. Khẳng định có không ít Hoa Hạ đạo diễn cùng công ty động tâm. Rốt cuộc liền tính chỉ có nước Mỹ. Liền tính phòng bán vé phương diện thực nằm liệt giữa đường. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt không phải. Bất kể như thế nào, tất cả mọi người hy vọng có thể cùng Lục Viễn tâm sự. Nghĩ tới một tầng này về sau, Thẩm Liên Kiệt lại nhìn xem ngoài cửa sổ. Hắn lần thứ hai sinh ra một chút hoảng hốt, đồng thời cũng càng thêm cảm khái lên. Bất chi bất giác bên trong, hắn sớm đã cùng Lục Viễn không phải cùng một cấp độ người. Không đúng, liền tính là hiện tại Ngụy mập mạp, hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Ngô Thế Vinh chính thức bắt đầu giúp đỡ Lục Viễn quản lý MIGA viện tuyến. Vào giờ phút này MIGA viện tuyến xem như hoàn toàn mà xác lập quản lý chế độ. Ngô Thế Vinh bắt đầu quản MIGA viện tuyến phần ngoài, mà Aileen quản MIGA bên trong. Hai người cũng không xung đột, Aileen tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Mặt khác viện tuyến ít nhiều có mặt khác ba cái trở lên cổ đông tồn tại. Nhưng là MIGA viện tuyến lại chỉ có hai cái cổ đông. Một cái là nàng, một cái là Lục Viễn. Đương nhiên, nàng chỉ chiếm một số ít mà thôi cổ phần. Không hề bất luận cái gì lên tiếng quyền. Nói cách khác, hết thảy công ty chế độ an bài đều là Lục Viễn định đoạt. Chỉ cần Lục Viễn không làm một ít chuyện gì quá phận, nàng là không có khả năng không đồng ý. Hollywood, Viễn Trình, giải trí. Ngày 25 tháng 6, Ngô Thế Vinh gõ Lục Viễn môn. Lục Tổng, nơi này là 30 bộ Hoa Hạ điện ảnh tư liệu xin. Cái này 30 bộ bên trong còn có nhiều gia Hoa Hạ công ty hy vọng có thể cùng chúng ta tiến hành lâu dài hợp tác. Ý của bọn hắn là, chỉ cần bọn họ điện ảnh có thể tại thị trường ngoài nước truyền phát tin, bộ phim đầu tiên liền tính là miễn phí cũng không có bất cứ quan hệ nào. Ngô Thế Vinh nhìn Lục Viễn. Ngô ca, lấy ánh mắt của ngươi, ngươi cảm thấy những cái này điện ảnh thấy thế nào? Lục Viễn trầm ngâm sau một lúc lâu. Những cái này trong điện ảnh có một bộ phận trong mắt của ta xác xác thật thật thực phù hợp nước Mỹ tiêu chuẩn thẩm mỹ. Tại nước Mỹ tuy rằng không thể hòa, nhưng ít ra phòng bán vé sẽ không lỗ vốn. Lấy chúng ta viện tuyến tình huống trước mắt, xác thật có thể suy xét. Ngô Thế Vinh gật gật đầu. Ân, Ngô ca, như vậy đi, nếu viện tuyến phụ trách chuyện bên ngoài đều giao cho ngươi xử lý, như vậy những cái này điện ảnh liền từ ngươi chọn lựa đi. Nếu ngươi cảm thấy nào bộ điện ảnh thích hợp tại chúng ta viện tuyến truyền phát tin, ngươi liền lựa chọn nào bộ. Lục Viễn nhìn Ngô Thế Vinh. Cái này, Lục Tổng, ngươi cái này cấp quyền lợi có chút đại đi. Ngươi liền không sợ ta ở trong tối bên trong làm sự tình. Đối mặt Lục Viễn ánh mắt về sau, Ngô Thế Vinh đột nhiên nở nụ cười. Ngô ca, ta tin tưởng ngươi, ha ha, được rồi, ta sàng chọn mấy bộ nhận vì thích hợp lại cho ngươi xét duyệt một chút. Ngô Thế Vinh đột nhiên có một loại cảm giác ấm áp. Đúng rồi, Lục Tổng, đối bán đứt giá cả ngươi cân nhắc thế nào? A, bán đứt giá cả, Hoa Hạ điện ảnh tới hải ngoại phát hành trên cơ bản đều là lấy bán đứt là chủ. Như vậy đi, nếu Hoa Hạ xác xác thật thật có hảo điện ảnh, như vậy chúng ta liền cấp chia làm đi. 4-6 phần thành, chúng ta 6, bọn họ 4, cái này nhiều một thành là hoạt động phương diện phí dụng. A, chia làm, cái này, đây đối với chúng ta tựa hồ không quá lợi. Vạn nhất có bộ điện ảnh, đúng, ý của ta là, vạn nhất có bộ điện ảnh tại hải ngoại bạo hỏa, chúng ta khả năng, muốn thiếu phân hảo nhiều tiền. Ngô ca, không bất lợi gì, Lục Tổng, cái này tựa hồ không giống ngươi. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi trước này đều không phải là một cái sẽ thua thiệt người. Ngô Thế Vinh nghi hoặc mà nhìn Lục Viễn, thậm chí cảm thấy có chút xa lạ cảm. Ta là Hoa Hạ người, biết Hoa Hạ điện ảnh muốn mở rộng hải ngoại đường đi cũng không đơn giản. Tuy rằng không thể phủ nhận Hoa Hạ điện ảnh có không ít phim nát, nhưng không thể phủ nhận cũng không thiếu khuyết thiếu cơ hội đi ra Hoa Hạ hảo điện ảnh. Chúng ta yêu cầu cho bọn hắn cơ hội, đồng thời ta cảm thấy chia làm kiếm tiền, tất cả mọi người có tiền kiếm. Này thực hợp lẽ ra, rốt cuộc một mình ngươi ăn quá nhiều sẽ căng chết. Lục Viễn cười cười, ngoặc kép, ta là Hoa Hạ người. Một vệt ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Ngô Thế Vinh nhìn Lục Viễn vẻ mặt nghiêm túc kia. Hắn nghe Lục Viễn nghiêm túc mà nói ra một câu nói như vậy về sau. Ngô Thế Vinh đột nhiên cảm giác sâu trong nội tâm mình hơi có chút chấn động. Theo sau, hắn phức tạp gật đầu. Giờ khắc này, hắn từ Lục Viễn trên người cảm thấy một loại không cách nào hình dung nhận đồng cảm giác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, xôn xao sùng sục đạo diễn đi ăn máng khác sự kiện oanh tạc một đợt Hollywood đầu đề về sau liền khôi phục bình tĩnh, trừ phi có thể xuất hiện một ít cực là thâm nhập nhân tâm tình trạng. Nếu không bắt chước chuyển biến từng ngày Hollywood so bất kỳ quốc gia nào đều dễ dàng quên lãng. Rốt cuộc Hollywood rất lớn, mỗi ngày đều sẽ có một ít nổi tiếng minh tinh trổ hết tài năng. Mỗi ngày đều có đỉnh cấp minh tinh bởi vì là các loại nguyên nhân mà dần dần sa sút đi xuống. Cái vòng này chính là như vậy. Không hề nghi ngờ, phần lớn người đều cảm thấy Andorra cùng Thompson hai người sẽ cùng những cái đó đỉnh cấp minh tinh giống nhau dần dần tinh thần sa sút. Loại này đi ăn máng khác thất bại ví dụ thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Đương nhiên, cùng với nói đúng không xem trọng Thompson cùng Andorra hai cái đạo diễn, chỉ bằng nói bọn họ không quá xem trọng viễn trình, giải trí. Rốt cuộc, Hollywood trước nay đều không có một nhà Hoa Hạ công ty có thể làm to qua. Lật xem dĩ vãng lịch sử tới xem trước nay đều không có. Tại khoan dung, hòa hình đồ vật sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít luôn có một ít bài xích cùng không tín nhiệm đồ vật. Đương nhiên, người có tâm nếu thật tâm cân nhắc, viễn trình, giải trí lời nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy, viễn trình, hệ thống bắt đầu không giống nhau. Gambia công ty đã hoàn toàn cùng, viễn trình, giải hòa. Gambia công ty tân điện ảnh, hải báo nữ lang, chính thức bước lên Mega viện tuyến poster bài. Phiến bên trên, đồng thời còn có lần lượt một ít mặt khác công ty điện ảnh nhỏ chế tác cũng bắt đầu thử cùng Mega viện tuyến hợp tác. Mega viện tuyến từ lúc ban đầu bị sở hữu công ty giải trí bài xích, đến hiện tại dần dần bị Hollywood công ty sở tiếp thu. Tuy rằng không phải toàn bộ cũng không có mặt khác bảy đại Hollywood công ty thừa nhận. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó hết thảy đều là hướng phương hướng tốt phát triển. Người nói MIGA viện tuyến điện ảnh loại hình thiếu. Không, MIGA viện tuyến phim nhựa loại hình cũng không thiếu. Chẳng những cũng không thiếu. Ngược lại từ loại hình chủng loại tới xem. MIGA viện tuyến tháng 6 phân thượng chiếu điện ảnh loại hình thế nhưng ẩn ẩn có chút siêu việt. Mặt khác Hollywood viện tuyến điện ảnh loại hình. Vì cái gì? Rất đơn giản. Bởi vì là MIGA sau lưng chủ nhân là Lục Viễn. Mà Lục Viễn sau lưng bắt trước đứng Hoa Hạ. MIGA tại toàn bộ Hollywood liền tính lại rác rưởi, nó cũng là Hollywood điện ảnh. Hoa Hạ có bao nhiêu thiếu công ty điện ảnh muốn cầm đến Hollywood truyền phát tin mà không có đường đi cùng biện pháp. Những cái đó điện ảnh mặc dù phần lớn đều là chút thành tựu bản nhỏ chế tác, nhưng vẫn là không thiếu có tốt đẹp tinh phẩm điện ảnh tồn tại. Bọn họ yêu cầu một cái cơ hội, mà Lục Viễn xuất hiện chính thức cho bọn hắn một cái cơ hội. Tháng 6 phân kết thúc, tháng 7 dần dần buông xuống, thuộc về so truyền kỳ như cũ đang tiếp tục. Ngày 15 tháng 7, so truyền phát tin vừa vặn một tháng thời gian, so tại nước Mỹ phòng bán vé vừa vặn đột phá 9.000 vạn đô la. Chính thức đột phá phim kinh dị điện ảnh phòng bán vé kỷ lục cao nhất. Nếu như không có ngoài ý muốn, kế tiếp 5 ngày, so, có thể chính thức phòng bán vé phá 100 triệu. Thành là phim kinh dị trong lịch sử duy nhất một bộ phá 100 triệu đô la điện ảnh. Theo, so, sáng tạo một cái kinh khủng ghi lại về sau. Một khác bộ từ Hoa Hạ lấy tới điện ảnh đột nhiên tại MIGA viện tuyến phát hỏa. Tuy rằng cũng không có đạt tới, so, khoa trương như vậy một màn. Nhưng cũng coi như là không còn chỗ ngồi. 2 ngày về sau, bộ phim này tại nước Mỹ nhanh chóng bước lên các đại điện ảnh diễn đàn trước 10 vị trí. Nhiệt độ phương diện dần dần bắt đầu điên cuồng gia tăng. Nước Mỹ mấy nhà viện tuyến người phụ trách mới đầu đối MIGA viện tuyến tiến cử nhiều như vậy hoa. Hạ điện ảnh nhưng thật ra là ôm xem náo nhiệt thái độ. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đối Hoa Hạ điện ảnh vẫn còn có chút thành kiến. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến bộ phim này nhiệt độ về sau toàn bộ có chút ngây dại. Bộ phim này tên gọi Mộng Ảo Không Gian, là một cái kêu Thẩm Liên Kiệt đạo diễn tác phẩm. Theo sau bọn họ lập tức liên hệ Thẩm Liên Kiệt công ty Hoa Kim. Nhưng là khi bọn hắn biết được bộ phim này cùng MIGA thiêm là chia làm về sau, mọi người tức khắc đều ngây. Dại, tất cả mọi người giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Bọn họ đột nhiên phát hiện mình nhất thời ở giữa thực khó tiếp thu Hoa Hạ điện ảnh chia làm loại. Chuyện này, người này, đang làm gì? Điên rồi sao? Không kiếm tiền? Đây là muốn làm sự tình sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.